Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 263 Thế giới lòng đất thật xa đọa. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature trên đường phố Lâm Đông Thành. Một tiểu đội 5 người võ trang đầy đủ đang đi bộ dọc theo đường. Không nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên trong trò chơi lại là giúp người ta bỏ bài bạc. Cái này cũng thanh tú quá. Gặt lúa đang đi bên phải ngoài cùng. Một xe ngựa địa ngục chạy qua thật nhanh bên cạnh bọn hắn. Người kéo xe thò đầu ra. Không thể chịu được bèn nhìn 5 cái hộp sắt đang đi trên đường. Dù sao người mặc như thế này trong nội thành Lâm Đông Thành. Chủ yếu giống như chắp và áo giáp lên toàn thân. Dở dở ương ương quái dị không miêu tả nổi. Trò chơi này không chỉ có tuyên truyền cai nghiện, còn tuyên truyền học tập. Không ít người sau khi chơi trò chơi, thành tích học tập tốt hơn. Mỗi ngày chơi 10 tiếng cũng y như học 10 tiếng và một nơi ở chết đang chờ rất lâu để sắp xếp việc làm. Tìm được công việc công trường thuần thục, một ngày vài trăm nhân dân tệ. Đơn giản cực kỳ, Thiêu Đốt lông ngực nói xong, Mai Xuyên Khốc Tử tiếp lời. Tìm kiếm một công nhân thuần thục tại công trường là gì? Có xí nghiệp ngoài công ty game. Vừa nghe được một nhân viên là người chơi thành dưới đất. Lập tức thăng chức làm quản lý bộ phận du lịch mới. Trò chơi mới thành dưới đất này dẫn đầu sơn trại. Hiện tại thu nhập một tháng 8 chữ số. Trời đất, lợi hại vậy sao? Ta cũng muốn nộp đơn. Ta cũng muốn dẫn đầu khai phát. Gặt lúa hâm mộ vô cùng. Các ngươi có thể đừng khoác lác được không? Tranh thủ thời gian suy nghĩ giải quyết nhiệm vụ thế nào đi. Nhiệm vụ sòng bạc lão ca cuối cùng là ở đâu? Thì nhĩ ngoã na tư cầm tấm bản đồ Lâm Đông Thành cũ nát. Tấm bản đồ này là do người ủy thác tài trợ hữu nghị. Xem chừng là bản đồ của người ủy thác lúc còn trẻ. Rất nhiều nơi không khớp với hiện tại. Tìm một vòng, thật vất vả mới tìm được vùng lân cận. Bất luận thế nào cũng không tìm thấy sòng bạc lão ca. Hẳn là ở khu lân cận. Các ngươi có biện pháp gì tốt hơn không? Á Sắt lấy bản đồ trên tay Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Đối chiếu lại với tên đường xung quanh. Thứ duy nhất không đổi là tên đường. Hay là thử nói chuyện với NPC xung quanh xem. Gặt lúa nói xong, hỏi một mị ma ăn mặc khá là tài trí đang đứng dựa cột đèn đường. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngươi có biết đừng hỏi. Thứ nên hỏi là một đêm 300. Một người với một người trong 2 giờ, không ủng hộ hai người trở lên, đồng thời phụ đạo hai người quá cực khổ. Gặt lúa còn chưa nói xong, tiểu tỷ tỷ mị ma kia nói ngay, đồng thời còn thuần phục cho bản thân một gậy kim loại nhỏ nữ tính. Bắt đầu hút, à, gặt lúa sửng sốt, không nghĩ tiểu tỷ tỷ mị ma trước mắt nhìn qua có vẻ rất học thức này. Vậy mà lại nói năng như thế, thật sự là khiến gặt lúa kinh ngạc. Hơn nữa ngay khi gặt lúa đang cân nhắc 2 giờ dịch vụ hay là 4 giờ. Hai người đội phòng vệ mặc áo giáp chế tạo đi tới. Quát mị ma tài trí kia, ai cho phép ngươi đến đây học bù? Ta không học bù, tại sao lại kiếm người học bù chứ? Mị ma kia nói nhanh, sau đó mau chóng rời đi. Hơn hết khi rời đi, lén lút đặt danh thiếp vào tay gặt lúa. Gặt lúa lặng lẽ cầm trong tay. Cũng không nhìn trên đó viết gì, cũng không dám nhìn, khi hai người đội phòng vệ chạy tới, mị ma đã đi xa, các ngươi vừa rồi đã làm gì? Không, không có gì, ta chỉ hỏi thăm đường, làm sao đến công hội người mạo hiểm Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất? Gặt lúa đương nhiên không ngốc, không thể nói với hai người đội phòng vệ là mình muốn đến sòng bạc lão ca. Đối với trò chơi trước mắt mà nói. Trò chơi này có hệ thống đạo đức trọn vẹn, đánh bạc ở đâu cũng là phạm pháp, ngay cả thành chủ Hạ Lạc Khắc đại nhân, thượng vị ác ma lòng bàn chân xấu xí bốc mùi, cũng căm thù đến xương tủy chuyện cờ bạc như thế, chờ đừng nói chi là những người khác, gặt lúa đương nhiên không thể nói ra để tự chui đầu vào lưới. Đội phòng vệ thấy gặt lúa nói thế, lại hỏi thăm mấy người trong nhà, vài mẫu ruộng. Có tiền hay không, lục soát khắp người, sau khi xác định trên người gặt lúa thật sự không có tiền. Cũng thất vọng rời đi, khi gặt lúa bị NT, Siêu vây xem, Á Sắt, Mai Xuyên, Khốc Tử và đồng bọn cũng trốn ở bên cạnh. Lén lút thăm dò, ai biết được gặt lúa có thể đột nhiên bị đội phòng vệ mang đi. Đội phòng vệ ở đây, căn bản không phải là nơi giảng đạo lý. Wow, chuyện như nào? Gặt lúa, Mai Xuyên, Khốc Tử đi tới. Hỏi gặt lúa, vừa rồi dường như có ai đang làm việc với ta. Hỏi ta muốn quần áo hay không chết tiệt. Gặt lúa vừa nói xong, vừa xem xét danh thiếp mình đang nắm chặt trong tay. Kết quả là nhìn thấy mấy chữ sòng bạc lão ca trên danh thiếp. Các người chơi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong hẻm tối nhỏ, một dã thú trầm tư dựa vào vách tường. Năm cái hộp sắt binh bang đi thẳng đến, khiến dã thú chú ý, dừng lại. Ai đó, dã thú bình tĩnh hỏi. Năm người đi tới, trên đầu có các chữ quái dị màu lục. Trên đường đi xì xào bàn tán, nghe được tiếng dã thú. Trong đó một yêu tinh đứng ra nói. Phịch, chúng tôi tìm dòng bạc lão ca. Ta có danh thiếp, dã thú nhận danh thiếp Mai Xuyên Khốc Tử đưa. Nhìn một chút, quan sát bọn hắn từ trên xuống dưới. Tìm gia sư à, biết giá cả rồi sao? Gia sư, gặt lúa sửng sốt, thiêu đốt lông ngực nhỏ giọng. Bên ngoài gọi là phụ nữ sa ngã. Trong trò chơi gọi là gia sư. Dù sao trò chơi muốn qua được kiểm tra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng NPC cũng phải khiến ta học tập chứ. Gặt lúa gật đầu, dùng ngữ khí như thế nói ra, dã thú không nghe rõ bọn hắn nói. Sau khi nhìn danh thiếp của Á Sắt, dã thú mang bọn hắn đi sâu vào ngõ tối nhỏ, cuối ngõ nhỏ là một đường ống xuống nước, dã thú chỉ vào cửa cống thoát nước, nói, từ nơi này trở xuống. Đi bên phải, đi theo mũi tên đi đến đầu, dùng chân đạp mạnh 3 lần, thì mở cửa, ám hiệu kỳ quái vậy sao? Thì nhĩ ngoã na tư sau khi nói xong, những dã thú nói ngay, đây không phải là ám hiệu, cửa không chắc chắn, đạp 3 lần là vang, nhưng nhớ đóng cửa thật kỹ. Cả đoàn Á Sắt ngẩn người, tuy nhiên Á Sắt phản ứng đầu tiên, à, sau đó đẩy 4 người chơi khác. Lần lượt vào đường cống ngầm, một đoàn người dựa vào mũi tên chỉ thị, một đường đi bên trong, không bao lâu thì đến một cánh cửa, trước cửa viết sòng bạc lão ca, chậc chậc, thật sự là trò chơi sa đọa, không chỉ có đánh bạc, vẫn có nội dung 18, khi quay về ta nhất định phải đăng bài đầu tiên, cách chương.